Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 424 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã từ trong tay của Cửu Đại Đạo Tổ thoát đi. Cái điều này khiến cho rất là nhiều những võ giả trong thiên hạ phải ngỡ ngàng. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 424 có nội dung Tránh Đường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Các người không biết đâu, sa mạc của Cửu Đại Đạo Tổ khi đó đều tái xanh. Người mà Cửu Đại Đạo Tổ không giữ được tuyệt đối là người giỏi nhất từ trước đến nay. Trong đám người, Mật Thám mặt mày hớn hở nói lại tình cảnh hiện trường lúc đó, vẻ mặt đầy say mê. Đám thiên đế ở bên cạnh đều há to miệng, gương mặt tràn đầy nét kinh hãi. Thì bọn họ không tin những điều này. Tuy là bọn họ không tin, thế nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ không khỏi kinh sợ. Cửu Đại Đạo Tổ liên thủ đối phó Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn vẫn thản nhiên rời đi. Cái tin tức này đã truyền đi khắp thông thiên giới giống như là một cơn gió. Chỉ những người biết chi tiết nội tình câu chuyện ngoài Mật Thám ra thì không còn ai khác nữa. Thực lực của Mật Thám không mạnh, thế nhưng bản lãnh thăm dò tin tức là tuyệt đối là hạng nhất. Lúc này, những người bên cạnh hắn giống như đang nghe thiên thư, nghe chuyện Diệp Viễn tiêu sái rời đi. Này Mật Thám, người có phải là quá lỗ rồi không? Cửu Đại Đạo Tổ dùng quy tắc chỉ lực khóa không gian lại, thành thánh làm sao mà có thể chạy thoát? Có người hoài nghi nói. Mật Thám cười ha ha. Cái này cũng là cái chuyện thần bí nhất. Đến tận bây giờ, e rằng ngay đến cả Cửu Đại Đạo Tổ cũng không thể nào hiểu thành thánh làm sao có thể thoát đi như vậy. Nhưng ta nghe nói, trên người thành thánh đại nhân có bí mật cực lớn. Hắn đương nhiên biết những người này chắc chắn sẽ nghi vấn. Dù sao thì chuyện này quá mức là khó tin. Mặc dù tin tức này đã truyền đi khắp nơi, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng cái chuyện này chính là giả. Trong lòng bọn họ, Diệp Viễn chắc chắn là đã vượt qua khảo nghiệm của Cửu Đại Đạo Tổ, sau đó được thả đi. Lý giải như vậy thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Bí mật gì vậy? Quả nhiên mọi người đều bị lời này hấp dẫn. Ánh mắt của Mật Thám lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta nghe nói, ở trên người hắn ta có bí mật có thể là phá vỡ được xiềng xích của đạo tổ. Cái gì? Mật Thám, ngươi đang nói chuyện cười sao? Ngươi đừng có mà đùa thái quá như vậy. Đúng thế, cái gì mà phá vỡ xiềng xích đạo tổ? Ta nghe nói, đại năng thần tộc cũng không thể nào phá vỡ được nó. Mật Thám, ngươi đúng là trâu bò, càng ngày nói càng quá rồi. Thật ra, chuyện của ngày hôm đó, tin tức được truyền ra ngoài cực kỳ ít. Cũng không biết là Mật Thám nghe được thông tin từ đầu lại có được không ít thông tin nội bộ. Chỉ là những tin tức này quá mức là khác thường, đã sớm vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Vì thế, hắn ta vừa nói ra liền lập tức bị người khác xem giống như trò cười. Mật Thám chỉ cười rồi nói. Mấy người, các người thì biết gì? Ta vốn cho rằng, Cửu Đại Đạo Tổ cũng là vì an nguy của nhân tộc cho nên mới triệu kiến Thanh Thánh. Thế nhưng mà cho đến khi Thanh Thánh đem mọi chuyện vạch rõ, mục đích của Cửu Đại Đạo Tổ mới rõ ràng như vậy. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, mặc dù là chuyện này giống như không thể xảy ra, nhưng các người động não nghĩ mà xem, Cửu Đại Đạo Tổ huy động nhân lực đối phó với một võ giả vừa tiến vào thiên nhân cảnh. Các người không thấy điều này là rất kỳ lạ sao? Hơn nữa, Thanh Thánh Đại Nhân ở tại núi Khải Nguyên, một thân cương trực, mấy ngàn vạn võ giả tự nguyện vì hắn ta đứng ra chứng danh. Hắn làm sao có thể phản bội nhân tộc? Những đạo lý này ngay cả chúng ta cũng hiểu rõ, chẳng nhẽ là Đại Đạo Tổ không hiểu sao? Vậy thì phải có một thứ gì đó mới có thể khiến cho Cửu Đại Đạo Tổ cùng lúc động tâm ra tay như vậy. Mật Thám phân tích đầu vào đó liền nghe được những tiếng hít lạnh của đám thiên đế. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà, trên cả đạo tổ thì là cái gì chứ? Trên đời này, thật sự là có thứ có thể vượt qua đạo tổ sao? Ánh mắt của Mật Thám trở nên sâu xa, nói. Vậy, cũng chỉ có thể chờ đến ngày Thanh Thánh Đại Nhân trở lại. Hiện tại, Cửu Đại Đạo Tổ tuyên bố Thành Thánh Đại Nhân chính là kẻ phản bội nhân tộc. Ai cũng biết điều này, chỉ là người tin tưởng cũng không có bao nhiêu đâu. Nhưng mà, giữa Thành Thánh Đại Nhân cùng với Cửu Đại Đạo Tổ, chỉ sợ là không chết không thôi. Đám thiên đế đều trở nên kinh ngạc. Trên đời này lại có mấy người dám đối đầu với Cửu Đại Đạo Tổ sao? Chuyện này tuyệt đối chính là chuyện lạ thiên cổ. Lúc toàn bộ thiên thông thiên giới đang xôn xao về vấn đề này, Diệp Viễn đã bắt đầu hành trình đi về phía Tây. Cửu Đại Đạo Tổ liên danh tuyên bố tước đi cái tên Thanh Thánh, xem hắn giống như kẻ phản bội nhân tộc. Tuy nhiên, có rất ít người tin tưởng. Trận chiến ở tại dãy núi Khải Nguyên quá mức oanh động, cộng thêm danh tiếng của Diệp Viễn ở nhân tộc, cả mà là không có mấy người tin những lời nói sằng bậy của Lâm Triều Thiên. Cả một đoạn đường này, Diệp Viễn không che đậy những việc làm của mình. Không biết những cường giả đã gặp Diệp Viễn trực tiếp liền cho qua, cả mà là không có ai có ý định ngăn cản. Đặc biệt là vùng đất phía Tây, nơi Diệp Viễn đã chiến đấu với những trận chiến đẫm máu, uy tín của hắn ở tại đây rất cao. Thậm chí, có không ít cường giả biết hắn đi qua, bọn họ còn chủ động đến tiến đến chào hỏi. Không thể không nói, đây chính là một loại châm biếm. Lúc này, Diệp Viễn đang đứng trước cửa vào Trấn Nguyên Bát Giới, thở dài không thôi. Trước mặt hắn, rất nhiều thi thể của ma thú vực sâu đang ngã xuống. Năm đó, hắn đã tiến vào Trấn Nguyên Bát Giới từ đây, chiến đấu một trận ở Long Tộc. Ngày nay, nơi này đã trở thành một mảng phế tích, khắp nơi đều là ma khí, không còn sinh động như trước nữa. Để trấn áp vực sâu, tám gia tộc tối cao của thần tộc đã ở đây hàng trăm triệu năm. Huyền Cơ Thiên Đế cũng đã lên kế hoạch từ lâu để phục hưng nhân tộc. Thế nhưng, Cửu Đại Đạo Tổ đứng trên đỉnh thông thiên giới, bọn họ đã làm gì? Nghĩ đến đây, trên người Diệp Viễn ngập tràn sát khí. Vào thời điểm sinh tử của nhân tộc, những tên này lại đang thèm muốn bí mật trên người mình. Hỗn độn thông thiên chân kinh của hắn ngược lại không phải là không thể truyền ra, chỉ là hệ thống tu luyện của hắn quá mức đặc biệt. Cửu Đại Đạo Tổ đã có căn cơ, căn bản là không cách nào tu luyện. Nếu không, Diệp Viễn cũng đã sớm truyền thụ ra ngoài. Cơ pháp này mặc dù chân quý, nhưng trước đại nghĩa nhân tộc, huyền thánh ngay cả sinh mệnh của mình cũng từ bỏ. Làm sao hắn lại luyện tiếp chút công pháp này? Người đừng có mà đắc ý. Đại nhân của thần tộc đang trên đường đến đây rồi. Rất nhanh thì sẽ đến nơi thôi. Một ma thú vực sâu thiên nhân cảnh sợ hãi nói. Diệp Viễn vừa đi về phía trước, vừa thản nhiên nói. Ta chính là muốn đến thế giới vực sâu này xem thử. Người nào cản ta, chết. Một đám ma thú vực sâu nhìn nhau, vẻ mặt sững sờ. Hai bên giao chiến nhiều năm, cũng chưa từng thấy một người nào kiêu ngạo như vậy. Làm sao hắn dám một mình tiến vào thế giới vực sâu? Cái tên tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo. Không bao lâu, một đoàn cường giả thần tộc chạy đến, dẫn đầu là một cường giả cửu văn trung kỳ. Hắn thấy Diệp Viễn, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt kinh sợ. Người là Diệp Viễn? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt thần tộc cùng với ma thú vực sâu tại đây đồng loạt thay đổi. Cái tên này ở thần tộc thật sự giống như là một cơn ác mộng. Trận chiến núi Bát Không, thần tộc và ma thú vực sâu chết hơn phần nửa, nguyên khí của bọn chúng bị tổn thương nghiêm trọng, tích lũy trăm triệu năm bị hủy hoại trong gang tấc. Loại sáu huấn cực kỳ nghiêm trọng này đã hóa thành một cơn ác mộng in sâu trong lòng của mỗi một người ở tại thần tộc, không có thể nào phai mờ. Cái người trước mặt này thật sự đúng là ác quỷ. Diệp Viễn nhìn đối phương thản nhiên nói, ta muốn đi vực sâu, tránh đường đi. Đám cường giả cửu văn trung kỳ há lớn miệng, vẻ mặt giống như không dám tin. Nhân vật như ma quỷ này thật sự là muốn một mình xông vào thế giới vực sâu sao? Hắn không nhịn được nuốt nước miếng, giơ tay nói, nhường đường, cứ để hắn qua đi. Nơi này là một thế giới tăm tối, trên trời treo một vầng trăng non trắng tinh mà thánh khiết. Trăng non hạ xuống, một bóng người chậm rãi đi tới trước, tựa giống như ngắm phong cảnh. Xung quanh hắn, bóng người đông đảo, chẳng qua là không ai dám đến gần. Từ khi Diệp Viễn bước vào vực sâu, báo động nguy hiểm của thần tộc đã lên tới mức cao nhất. Chuyện đời này đang được báo lên từng tầng, báo lên tới trung tâm thần tộc. Không bao lâu sau, mấy đại thủy tổ sẽ biết tin tức. Trước lúc này, thần tộc giám sát Diệp Viễn ở cấp cao nhất. Đối với những người này, tất nhiên lòng Diệp Viễn biết rõ, nhưng hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Nếu như không phải là cửu đại đạo tổ tự nhiên đâm ngang, hắn đã sớm tiến vào thế giới vực sâu này tìm kết quả. Từ khi gặp Ly Nhi, Diệp Viễn tràn ngập tò mò với chủng tộc thần tộc. Cởi chuồng phải để người buộc chuồng. Muốn tìm về Ly Nhi ban đầu, tất nhiên là phải hiểu về cái chủng tộc này trước tiên. Trước đó, giữa hắn và thần tộc trừ giết vẫn là giết, vốn là không có thời gian tìm hiểu. Dĩ nhiên, hắn cũng không có thực lực đó. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn bước vào tạo vật cảnh giới. Không gian pháp tắc đã đạt đến đỉnh cao, có sức tự vệ, tự nhiên là có thể tới tìm kết quả. Người này quá mức cuồng vọng. Hắn coi thế giới vực sâu là sân nhà của hắn ta sao? Chết tiệt. Nghe nói là thiên hợp đại nhân thiếu chút nữa chết ở trên tay người này. Nếu không phải không đánh lại hắn ta, bây giờ ta nhất định là sẽ đi lên xé xác hắn ta ra. Thần tộc kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ mỗi một bước đi của Diệp Viễn đều trả đạp lên sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ đều không dám tiến lên. Cái người này chính là cơn ác mộng của bọn họ. Người này đã giết một nửa số tộc nhân của bọn họ. Người này đã đánh giấc mơ thần tộc nhịn 10 tỷ năm về nguyên bản. Ở thông thiên giới cũng thôi đi, bây giờ hắn lại chạy đến thế giới vực sâu ra về. Mỗi một thần tộc ở xung quanh đều tức điên. Diệp Viễn chỉ tự cảm nhận tất cả ở nơi này, thế giới vực sâu rất khác những tiểu thế giới khác. Ma thú vực sâu vốn là một thành viên của thông thiên giới. Bọn họ là tay sai trung thành nhất của thần tộc. Sau đó, thần tộc tháo chạy, đi tới đại bản doanh của ma thú vực sâu, thế giới vực sâu. Nơi này tràn đầy sát khí, ma sát chi khí mạnh mẽ, là cấm địa vạn tộc. Nhân tộc đi tới nơi này sẽ không khác gì đi chịu chết. Đang đi, một khí tức mạnh mẽ xông tới trước mặt. Một bóng người bước ra từ trong hư không, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại lớn mạnh đến mức như vậy. Đáng tiếc, ban đầu không thể nào giết chết ngươi. Có điều hôm nay ngươi lại tự đến cửa, bản tổ sẽ không khách khí. Người kia nói một cách lạnh lùng. Diệp Viễn ngẩng đầu, lại là cái người quen, Nguyên Vệ. Ban đầu ở Vân Tâm giới, Diệp Viễn thiếu chút nữa chết ở trên tay Nguyên Vệ. Thấy Nguyên Vệ xuất hiện, thần tộc phấn chấn khó hiểu. Nguyên Vệ chính là đại cao thủ cửu văn hậu kỳ, mặc dù không bằng thiên hợp, thế nhưng cũng đủ để đối phó với Diệp Viễn. Bọn họ đều cười trên sự đau khổ của người khác, chờ xem Diệp Viễn bị giết. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói, hóa ra là người, đừng lãng phí sức lực, người trở về nói cho thiên kình, ta đi dạo mấy ngày ở thế giới vực sâu, rồi đi tìm hắn ta ngay. Nguyên Vệ co rút con người, nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử, có phải ngươi bị ngu không? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp thiên kình đại nhân. Xung quanh truyền tới từng tiếng giễu cợt. Lời này của Diệp Viễn thật quá mức buồn cười. Hắn mạnh thì không sai, nhưng hắn đại sát tứ phương là ỷ vào quy tắc đại trận của núi Bát Không. Ở thế giới vực sâu, có thể không có quy tắc đại trận gì bảo vệ hắn. Người này coi thế giới vực sâu là nhà của mình thật sao? Lại còn đi dạo mấy ngày. Diệp Viễn không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay với Nguyên Vệ, ý bảo Nguyên Vệ tới. Ý khiêu khích này rất rõ ràng. Tự tìm cái chết. Nguyên Vệ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở thiên đạo chân vũ, đánh về phía Diệp Viễn. Uy thế kinh khủng, y hệt năm đó. Nơi Diệp Viễn đứng trực tiếp liền hóa thành hư vô. Chẳng qua là Nguyên Vệ biến sắc mặt, Nguyên Vệ lại đánh hụt chiêu này. Diệp Viễn đang đứng ở phía ngoài chăm dặm, nhàn nhạt nói, người không giết được ta đâu, nhưng ta có thể giết chết tất cả bọn họ. Đừng có chấp giận ta, người không có cách nào chấp nhận hậu quả đâu. Ta chỉ là tới tìm thiên kình tán gẫu một chút thôi. Đừng có chọc giận ta. Diệp Viễn khàn mấy chữ cuối cùng, sát khí vô cùng dày dặn. Trong lòng Nguyên Vệ vô cùng khiếp sợ, vừa rồi rõ ràng là mình đã khóa không gian này, tại sao Diệp Viễn vẫn tùy ý tránh được? Lúc này mới không gặp bao nhiêu năm, người này đã mạnh đến không thể nào tưởng tượng nổi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Vệ đại nhân lại không có làm gì được hắn ta. Người này quá kiêu ngạo, hắn ta đang dùng mạng của chúng ta để mà uy hiếp Nguyên Vệ đại nhân. Ây da, hắn ta mới tới tìm Thiên Kình đại nhân nói chuyện phiếm. Cái chuyện trò chuyện cái tiểu muội nhà ngươi, người này có thể là phách lối như vậy sao? Một cảm giác khuất nhục lan tràn trong lòng mọi người. Nguyên vệ bị Diệp Viễn trấn áp, thật không dám ra tay. Bốn chữ đừng chọc giận ta cho thấy ý cảnh cảnh cáo rất rõ ràng. Hiển nhiên tâm trạng bây giờ của Diệp Viễn cũng không hề tốt. Mặc dù nguyên vệ không hiểu Diệp Viễn tránh thoát sự tấn công của mình thế nào, nhưng hắn không thể nào nghi ngờ Diệp Viễn sẽ đại khai sát giới thật. Bây giờ sở dĩ không làm chỉ là bởi vì hắn không muốn ồn ào quá căng với thần tộc thôi. Tìm Thiên Kinh đại nhân tán gẫu một chút, người này không nói đùa. Cái người này... Ngay ở tại thời khắc nguyên vệ ngẩn ra, Diệp Viễn không thèm nhìn nguyên vệ rời đi. Gương mặt nguyên vệ nhất thời đen như đít nồi. Hắn đường đường là lão tổ thần tộc, lại bị một tên tiểu bối làm như là không thấy. Thế nhưng hắn có thể làm gì chứ? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chẳng ai nghĩ tới nguyên vệ đại nhân tới mà lại bị nhân tộc kia uy hiếp. Nguyên vệ đại nhân không dám thả cả cái rắm ra. Tin tức Diệp Viễn xông vào thế giới vực sâu đã nhanh chóng làm chấn động toàn bộ thần tộc. Tất cả thần tộc đều lòng đầy căm phẫn. Cái thứ ma quỷ này trên tay dính biết bao nhiêu máu thần tộc, bây giờ lại ngang ngược chạy đến thế giới vực sâu. Nhưng tin tức nguyên vệ không công mà về cũng đã lan truyền rất nhanh. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nguyên vệ là một trong những huyền mạch lão tổ có thực lực rất mạnh. Ngay cả nguyên vệ cũng không làm gì được tên ma quỷ này. Điều này thật sự quá mức đáng sợ. Tại giờ phút nguy hiểm đó, đối với sự xuất hiện của Diệp Viễn, cấp cao thần tộc tự hồ như cũng không quá phản ứng, giống như là chuyện chưa từng xảy ra. Điều này càng làm cho tất cả thần tộc có cảm giác khuất nhục. Đó là huyền mạch tổ địa. Nguyên vệ căm giận, cả giận nói với lão già trước mặt. Nguyên Tiếu đại nhân, không thể nào nhẫn nhịn chuyện này. Mời Nguyên Tiếu đại nhân ra tay diệt trừ cái tên này. Nếu như không, mà mũi thần tộc chúng ta để ở chỗ nào chứ? Lão già này chính là thủy tổ của thần tộc huyền mạch Nguyên Tiếu, cấp bậc kinh khủng bằng với thiên kình. Trên mặt Nguyên Tiếu nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra rất bình tĩnh. Nguyên Tiếu để nguyên vệ ngồi xuống, sau đó thì nhàn nhạt nói: hắn ta muốn gặp thiên kình thì để cho hắn ta gặp đi, rút người về, không cần phải để ý đến hắn ta. Nguyên vệ nghe vậy chấn động, đờ đẫn tại chỗ. Nguyên Tiếu đại nhân, người ta đã đánh tới cửa nhà rồi, chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Nguyên vệ khiếp sợ, không cam lòng nói. Nguyên vệ hoàn toàn không hiểu cách làm của Nguyên Tiếu. Thủy tổ ra tay, rõ ràng tát một cái là có thể trấn áp chuyện này, tại sao phải như vậy? Nhưng Nguyên Tiếu không nhanh không chậm, chậm rãi ngồi xuống nói: nếu như người biết hắn là ta là ai, thì sẽ không có nghĩ như vậy đâu. Nguyên vệ sững người, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ mình không biết Diệp Viễn là ai sao? Năm đó, hắn thiếu chút nữa giết chết Diệp Viễn. Hắn ta là ai vậy? Mặc dù tiểu tử này lợi hại, thế nhưng cũng chỉ mới vào thiên nhân cảnh. Đại nhân ra tay, hắn ta há lại không chết. Nguyên vệ cảm thấy khó hiểu nói. Nguyên Tiếu cười nhạt, bỗng nhiên nói tránh đi. Người có biết năm đó thần tộc chúng ta thua trên tay ai không? Nguyên vệ lại sững người, không hiểu Nguyên Tiếu nói có ý gì, nhưng vẫn nói: năm đó 18 đại tổ dân tộc đã chết trấn áp cường giả tộc ta, nhất là đại tổ thời không lưu đầy thiên kình đại nhân vào bên trong thời không loạn lưu, lúc đó tộc ta mới sa sút. Thật ra mà nói, chúng ta không thất bại. Nguyên Tiếu lắc đầu cười nói: người sai rồi. Ở cuộc chiến diệt thế lần trước, chúng ta thua trong tay hai đại thánh nhân nhân tộc. Chẳng qua là hai người này quá mức khiêm tốn, chúng ta không biết thôi. Gần đây nhân tộc mới truyền ra chuyện này. Trong ánh mắt của Nguyên vệ lại lộ ra vẻ khó hiểu. Những chuyện này thì có liên quan gì đến Diệp Viễn sao? Thua trên tay ai thì đó cũng là chuyện của 100 triệu năm trước, có liên quan gì đến ngày hôm nay? Nguyên Tiếu để cho Nguyên vệ yên tâm một chút, chờ nóng vội, ngồi xuống từ từ nghe, tiếp tục chậm rãi nói: kỷ nguyên trước, nhân tộc suy yếu, làm sao lại đột nhiên nổi dậy, xuất hiện 18 đại tổ được? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Nguyên vệ cao mày, không rõ ràng. Đây chính là câu đố thiên cổ, bọn họ vốn không biết vì sao mà cao thủ nhân tộc bất chợt nhiều như mây, trấn áp thần tộc. Lúc đó rõ ràng là nhân tộc rất yếu. Những cường giả đại tổ thời không này giống như là chui ra từ trong kẽ đá vậy. Cái này đương nhiên chính là họ đã bí mật làm việc, núp ở bên trong một tiểu thế giới, bồi dưỡng ra những cường giả này giống chúng ta. Nguyên vệ nói. Nguyên Tiếu gật đầu. Đúng như vậy. Chẳng qua là thần tộc ta có thiên sư Mịch La giám sát thiên hạ. Bao nhiêu cường giả nổi dậy như vậy, hắn ta lại không có thể nào phát hiện ra một chút nào. Nhưng hắn ta không phát hiện ra, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Nguyên vệ co rút con người lại, nói. Cái này đúng là kỳ lạ. Nguyên Tiếu lại nói. Trong lịch sử nhân tộc đã từng xuất hiện hai nhân vật mấu chốt. Hai người này được vạn tộc kính ngưỡng, phong làm Thanh Huyền Song Thánh, chiếu sáng vạn cổ, là hai nhân vật mấu chốt này đã thay đổi kết cấu của thông thiên giới. Nguyên Tiếu nói liên tục, nguyên vệ nghe mà khiếp sợ không thôi. Nguyên vệ chưa bao giờ nghĩ tới trong lịch sử còn có câu chuyện không muốn cho người ta biết này. Sau khi hết khiếp sợ, nguyên vệ đột nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng. Không phải là mình đến tìm Nguyên Tiếu đại nhân để nói về Diệp Viễn sao? Thế nào lại nhắc đến Thanh Huyền Song Thánh? Đại nhân, thế nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Diệp Viễn? Nguyên vệ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được điểm mấu chốt bên trong. Không có thể làm gì khác hơn là hỏi. Nguyên Tiếu hơi để đầu ngón tay ở trên bàn, giống như là muốn cho mình thả lỏng. Chậm rãi mở miệng. Diệp Viễn hắn chính là Thành Thánh trong Thanh Huyền Song Thánh. Còn người nguyên vệ chợt co rút, cả người giống như bị điện giật. Nguyên vệ bỗng như đứng lên, kinh hãi hô to. Cái gì? Đại nhân, ngài đang đùa giỡn sao? Không thể nào. Nếu như hắn là Thành Thánh, hắn phải là lão quái vật sống hơn 100 triệu năm. Làm sao có thể có một chút thực lực như vậy? Nguyên Tiếu thở dài, cười khổ. Khi bản tổ nghe được tin tức này, phản ứng cũng không có khá hơn người chút nào. Chuyện này nghe không thể nào tưởng tượng được, thế nhưng nó lại chính xác. Thật ra thì thời không 10 tỷ năm này vốn thác loạn. Mọi người chúng ta đều sống trong một thời không thác loạn. Không biết là Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn gì, cuối cùng xuyên qua thời không, trở lại 10 tỷ năm trước, để lại cho nhân tộc 18 đại trận truyền thừa, rồi sau đó bồi dưỡng ra 18 đại tổ. Nguyên Tiếu dừng lại một chút, nói. Vậy thì ra là thần tộc chúng ta bị hắn ta đánh bại sao? Nguyên vệ đã không biết làm sao để mà hình dung tâm trạng của mình lúc này. Chuyện Nguyên Tiếu nói cứ giống như là chuyện cổ tích vậy. Quá vớ vẩn. Nhưng Nguyên vệ biết Nguyên Tiếu sẽ không nói trời. Chuyện này tất nhiên là sự thật. Sự việc ẩn nấp trong lớp bụi lịch sử là ảnh hưởng đến hướng đi của 10 tỷ năm sau. Thủ đoạn cỡ này thật đúng là lừng lẫy. Nguyên vệ cảm thấy đầu óc của mình có hơi quá tải. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên vệ mới phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Ánh mắt của hắn cứng đờ, nói. Đại nhân, đã như vậy thì chúng ta càng phải diệt trừ Diệp Viễn. Một khi mà để hắn lớn mạnh lên, sẽ là ác mộng của thần tộc chúng ta. Nguyên Tiếu nghe vậy, cười khổ, rồi nói. Chậm đã, hắn ta đã trưởng thành rồi. Nguyên vệ không hiểu. Đại nhân là một trong bát đại thủy tổ, công cao hơn người, chẳng lẽ không thể nào thu thập được một tên tiểu tử mới vào thiên nhân cảnh? Nguyên Tiếu lắc đầu. Ta muốn giết hắn không khó. Khó khăn là ta vốn không cách nào phong tỏa được hắn ta. Người hẳn là đã cảm nhận được cái điểm này. Cả người nguyên vệ chấn động, không dám tin nói. Không thể nào. Lấy thực lực của đại nhân thì quy tắc không gian của hắn ta vốn là vô dụng. Nguyên Tiếu thở dài. Thông thiên giới vừa truyền tới một tin tức. Cửu đại đạo tổ liên thủ. Diệp Viễn chạy ra khỏi sinh thiên. Cửu đại đạo tổ hộ đã vận dụng đến cửu đại quy tắc phong tỏa không gian lại. Thế nhưng hắn ta vẫn chạy khỏi. Bản tổ có mạnh hơn nữa cũng không có mạnh bằng quy tắc của cửu đại đạo tổ liên thủ đâu. Nghe vậy, nguyên vệ có cảm giác giống như đầu óc của mình sắp nổ tung. cửu đại đạo tổ liên thủ lại mà vẫn để cho Diệp Viễn chạy trốn sao? Cái này sao có thể chứ? Coi như Diệp Viễn lĩnh ngộ quy tắc không gian thì không thể làm được chứ? Ngay cả thần tộc thủy tổ cũng cực kỳ kiêng kỵ sức mạnh của cửu đại đạo tổ. Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì chứ? Nguyên vệ cho là Diệp Viễn chỉ là dựa vào pháp tắc không gian để trốn khỏi tấn công của mình. Bây giờ nhìn lại, mình đúng là thành cái chuyện cười. Nguyên Tiếu nhìn Nguyên Vệ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ thì người đã biết tại sao hắn ta dám một mình tới thế giới vực sâu chưa? Làm theo ta nói đi, chớ trêu chọc đến hắn ta. Chọc đến cọng lông của hắn ta thật, hắn ta không có biện pháp bắt chúng ta. Thế nhưng sợ rằng mấy cửu văn trung kỳ trở xuống của thần tộc có thể còn sống. Hắn ta muốn làm gì thì cứ để hắn ta đi đi, chỉ cần không quá mức, không cần phải để ý đến hắn ta nữa." Cấp cao của thần tộc duy trì sự yên lặng ngoài dự đoán của mọi người. Đám người vẫn luôn giám thị Diệp Viễn cũng rút lui dần, không còn lấy một mống, khiến cho hắn ta thanh tịnh rất nhiều. Lòng Diệp Viễn biết rõ, tất nhiên là cấp cao thần tộc đã nhận được tin tức của thông thiên giới. Mặc dù thần tộc tháo chạy, nhưng bọn họ không thể nào không giữ cơ sở ngầm ở thông thiên giới. Chuyện cửu đại đạo tổ liên thủ đối phó với hắn đã náo động toàn bộ thông thiên giới, thần tộc không thể nào không biết. Mấy ngày này Diệp Viễn luôn luôn hoạt động ở trên địa bàn huyền mạch. Ngày này hắn đi tới thủ phủ huyền mạch, nơi săn bắn thiên chiến. Nơi này chính là nơi thần tử thần nữ chọn. Bên trong rừng rậm, tại một mảnh đất trồng, có 5-6 nam nữ đang đánh giết cuộc chiến sinh tử. Đà văn đáng sợ nổ rộ ở trong rừng rậm, chiến đấu vô cùng ác liệt. "Nguyên Minh, người đã đến bước đường cùng rồi, giao đạo văn tinh ra, nếu không thì sẽ chết." Một chuẩn thần tử cất giọng trầm trầm. "Nguyên Minh, Nguyên Minh, giao đạo văn tinh ra, bảo đảm là ngươi sẽ không chết." Bên cạnh, một chuẩn thần nữ nhàn nhạt nói. Những người khác nghe vậy thì biến sắc mặt. Người bị đánh hội đồng đó cười lên như điên, nói: "Đạo văn tinh ở trên người của ta, có bản lãnh thì các người tới lấy." "Tự tìm cái chết." Mấy người giận dữ, đồng thời ra tay với Nguyên Minh. Như vào lúc này, không gian đung đưa rung động, lĩnh vực trì lực mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ. Mấy người thần bất do kỳ, trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Nguyên Minh vui mừng quá đỗi, trong lòng Nguyên Minh liều chết, không ngờ cuối cùng được người ta cứu. Đa tạ đại nhân đã cứu giúp. Một bóng người chậm rãi bước ra, khí tức hư vô mờ mịt, khiến cho người ta nhìn không rõ. Thế nhưng Nguyên Minh và những thứ khác, chuẩn thần tử khác đều biến sắc mặt. Nhân tộc, người là ai? Sao lại dám xông vào nơi săn bắn thiên chiến? Nguyên Minh cùng với những người khác vô cùng khiếp sợ. Nơi này chính là thủ phủ thần tộc, làm sao nhân tộc có thể lặng lẽ tiến vào? Đám người kia đang làm gì vậy? Diệp Viễn quét nhìn trên mặt mọi người, nhàn nhạt nói: "Hỏi các người về một người, nói tin tức của người đó cho ta, các người sẽ không chết." Hắn cất giọng không cho phép nghi ngờ, nhưng mà những thần tử này vốn lờ đễnh. Một người trong số đó cười khẩy: "Tiểu tử, người có công phu ở chỗ này bí ép chúng ta, không có bằng mau chạy đi. Nơi săn bắn thiên chiến có cường giả cửu văn trung kỳ trấn giữ, chắc chắn bây giờ là bọn họ đang trên đường tới đây rồi." Vút, một kiếm khí vô hình phát ra, chuẩn thần tử kia không kịp phản ứng nên đã bị giết. "Thần nữ Nguyên Mộng Ly, ta muốn biết tất cả về nàng." Diệp Viễn vẫn nhàn nhạt nói. Mấy người này bị Diệp Viễn hù dọa, sao mặt ai nấy đều trắng bệch xuống. Kiếm khí vừa rồi thật sự quá mạnh mẽ, sự mạnh mẽ này đã vượt ra khỏi nhận thức về nhân tộc của bọn họ. Diệp Viễn nhìn chuẩn thần nữ kia. Chuẩn thần nữ này biến sắc mặt, ấp úng đáp: Ta chưa từng nghe về cái tên này." Không, đừng." Phụt, hàn mang vừa xuất hiện, thần nữ chết. Diệp Viễn nhìn chuẩn thần tử bên cạnh. Chuẩn thần tử này tựa giống như bị tử thần nhìn tới, lông tóc dựng đứng. Nhưng vào lúc này, từng khí thế mạnh mẽ lần lượt gào thét mà đến, đạp không mà tới. "Cản rỡ, kẻ nào dám nhiễu loạn nơi sân bắn thiên chiến. Người tới, tiếng như chuông lớn, khí thế ngất trời. Di Viễn nhìn người tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lại là người quen cũ. Diệp Viễn, người thế nào ở chỗ này? Người tới nhìn thấy Diệp Viễn thì không khỏi kinh hãi hô lên, giọng điệu liền đã thay đổi. Diệp Viễn cười nói, Tín, đã lâu không gặp. Người vừa tới không phải ai khác, đúng là thần tử bị Diệp Viễn đánh năm đó, Tín. Nhiều năm không gặp, thực lực của Tín cũng đột phá đến cửu văn trung kỳ. Tín cười khẩy một tiếng nói, không ngờ người lại có bản lãnh lẻn vào nơi sân bán thiên chiến. Chỉ tiếc là người quá ngu xuẩn, lại bại lộ hành tung ở chỗ này. Những năm này, Tín vẫn luôn trông coi thuyền chọn thần tử của nơi sân bán thiên chiến, không tham dự vào đại chiến hai tộc. Mà tin tức bên ngoài không truyền tới nơi này, cho nên Tín không biết Diệp Viễn tiến vào thế giới vực sâu và gây náo động như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có lèn vào, mà chính là quang minh chính đại đi vào. Tín nghe vậy cười lớn. Người trêu ta sao? Đừng nói là người, mà đạo tổ nhân tộc các ngươi cũng không có dám nghênh ngang tiến vào thế giới vực sâu. Ngươi lại nói với ta là người quang minh chính đại tiến vào sao? Diệp Viễn nhún vai nói, xem ra tin tức của người rất hạn hẹp. Tín không để ý cười khẩy nói, người đến tìm người Mộng Ly sao? Nàng ta đã không còn là nàng ta năm đó nữa rồi. Bây giờ nàng ta đã là thần nữ của thần tộc ta, người nối nghiệp của Thiên Kinh Đại Nhân. Tương lai, thậm chí nàng ta có thể đạt đến trình độ của Thiên Kinh Đại Nhân. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta đã gặp nàng, ta không muốn đến tìm nàng. Ta chỉ tới để tìm người hỏi một chút, nàng ta sống ở thần tộc ra sao? Người đã tới thì người nói cho ta biết đi. Tín nghe vậy cười lớn nói, ta tại sao lại phải nói cho người biết? Năm đó bại trong tay người, sau khi trở về ta liều mạng tu luyện và muốn tìm người trả thù. Không ngờ người lại tới cửa, chờ ta đánh người tàn phế. Sau đó thì sẽ mang người tới trước mặt Nguyện Mộng Ly để cho nàng ta nói cho ta biết. Để cho nàng ta nói cho người biết. Năm đó bị bại một lần đã là đả kích rất lớn đối với Tín. Sau khi trở lại thần tộc, hắn liều mạng tu luyện. Mấy lần đi sâu vào đường cùng, nguy hiểm thế nhưng vẫn còn sống. Thiên phú của Tín vốn cực cao, hơn nữa hắn khắc khổ tu luyện, cho nên lúc này 5 lần 7 lượt đột phá đến cổ trài, đã đến được cửu văn thiên đạo cảnh trung kỳ. Hôm nay Tín đã đứng đầu trong thần tộc. Khắc khổ tu luyện như vậy chính là vì Diệp Viễn. Chẳng qua Tín không biết, hôm nay Diệp Viễn đã đạt đến một trình độ kinh khủng cỡ nào. Tín biết thần tộc bị đánh bại, nhưng không biết bị thua trong tay Diệp Viễn. Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Viễn. Hóa ra, năm đó chính là nhân tộc này đánh bại Tín Đại Nhân. Ây da, người này chết chắc rồi. Những năm này Tín Đại Nhân thật sự là liều mạng tu luyện, trải những cảnh giới lên như là diều gặp gió, có lĩnh ngộ 3 loại thiên đạo chân vũ. Ánh mắt của những người này nhìn về phía Diệp Viễn giống như đang nhìn một người chết vậy. Bọn họ đều biết vì hôm nay Tín Đại Nhân đã phải bỏ ra bao nhiêu. Diệp Viễn nhìn Tín, lắc đầu bật cười. Thực lực của người đúng là tăng lên không ít. Chỉ tiếc là tin tức của người quá kém. Được rồi, người đã không nói. Vậy thì ta sẽ đánh đến khi nào người nói mới thôi. Tín cười khẩy. Người cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Vô dụng thôi. Hôm nay ta đã không phải là ta năm đó. Thiên đạo chân vũ mở. Lưỡi đao hư không. Chỉ thấy Tín vẫy tay, một đao quang màu vàng kim ngưng tụ thành hình ở trong tay của Tín. Thiên đạo chân vũ. Một đôi cánh trắng tinh chậm rãi dương ra phía sau lưng của Tín. Cửu thiên hàn xương. Trên lưỡi đao hư không có thêm một tầng xương trắng nhàn nhạt. Tam đại thiên đạo chân vũ vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng lập tức liền quét sạch toàn bộ nơi săn bắn thiên chiến. Tất cả thần tử thần nữ ở trong đó chấn động lên. Mọi người tới tấp dừng tu luyện, nhìn về phía cuộc chiến kịch liệt trên không trung giữa hai người. Đây là ai vậy? Vậy mà lại khiến cho Tín Đại Nhân phát động ra tam đại thiên đạo chân vũ. Người này chết chắc rồi. Một thần tử nói, tam đại thiên đạo chân vũ có sức mạnh vô biên, Tỷ đứng ngạo nghễ trên không trung, tựa giống như thiên thần, nhìn Diệp Viễn, nói một cách lạnh lùng. Diệp Viễn, tam đại thiên đạo Trần Vũ này chính là chuẩn bị cho người. Lưỡi đao hư không có thể chém vạn vật trên thế gian. Thiên đạo Trần Vũ có thể là thiên đạo trì vũ, có thể tăng tốc độ của ta lên gấp 10 lần. Cửu thiên hàn sương có thể đông cứng không gian, người không có thể nào tránh thoát đâu. Ồ, vậy sao? Nhìn xem, đúng là dọa người. Đối mặt với tam đại thiên đạo Trần Vũ của Tín, Diệp Viễn tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn hời hợt đưa một tay ra, hô lên một tiếng, kiếm tới. Kiếm thời không đúng thuộc thời cơ mà đến. Khí lạnh bức nhân, khiến cho Tín biến sắc mặt. Tín không ngờ Diệp Viễn cũng có thể vô căn cứ mà ngưng tụ ra kiếm quang. Vậy thì hãy để cho ta nhìn xem, tam đại thiên đạo Trần Vũ của người mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lửa giận của Tín bị đốt trong nháy mắt. Diệp Viễn vốn không coi Tín ra gì. Thử tìm cái chết. Tín cắn răng, cánh ở sau lưng rung nhẹ, thân thể của hắn trực tiếp phá không đi đến trước mặt Diệp Viễn cách chừng khoảng 100 trượng. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy cổ tay của Tín chuyển động, lưỡi đao hư không đột nhiên chém một nhát, trực tiếp đem chém hư không ra một vết. Cùng lúc đó, quanh thân Diệp Viễn xuất hiện từng lớp sương lạnh, không gian quanh người của hắn trực tiếp đều bị đông cứng. Tam đại thiên đạo Trần Vũ bỗng nhiên bùng nổ, sức mạnh mạnh tới cực điểm. Các thần tử vây xem đều hết sức phấn khởi, bọn họ đã bị thực lực của Tín thu phục. Chết đi! Tín giống lớn một tiếng, lưỡi đao hư không chém xuống không chút nào do dự. Mà ngay lúc này, Diệp Viễn động. Không có một kích với thanh thế thật lớn, thậm chí là không có động tới không gian pháp tắc, chỉ dùng một kiếm hết sức bình thường tiến tới đón đỡ lưỡi đao hư không. Sương lạnh ở trước người trực tiếp bị cắt thành hai nửa, giam cầm lại trở thành một trò cười. Con người của Tín co rút, không ngờ kiếm quang ở trong tay Diệp Viễn lại sắc bén đến như vậy. Trong chớp mắt, đao kiếm va chạm. Cuối cùng, lưỡi đao hư không trên tay của Tín xuất hiện vết nứt. Phụt, Tín giống như là trúng một đòn nghiêm trọng, cả người bị đánh bay đi. Lưỡi đao hư không ở trong tay của Tín vỡ vụn ra. Liều mạng một cái, tam đại thiên đạo Trần Vũ ầm ầm tan vỡ. Diệp Viễn toàn thắng. Tín phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt rung động. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, không thể nào tin được một màn trước mặt. Tam đại thiên đạo Trần Vũ, cảnh giới áp đảo Diệp Viễn, lại thất bại chỉ với một chiều. Chuyện này quá mức khó tin. Không, không phải chứ. Tín đại nhân không tiếp nổi một chiều. Tín đại nhân là đứng đầu ở trong những cường giả cửu văn, vậy mà lại bị một nhân tộc vượt cấp đánh bại sao? Hắn ta là ai vậy? Các thần tử có cảm giác thế giới quan của mình hoàn toàn đổ sụp. Thần tộc mạnh mẽ lại bại bởi nhân tộc. Đây chính là thành quả người khổ tu những năm này sao? Quá yếu. Diệp Viễn ép trường kiếm lên Tín, vẻ mặt đầy sự thất vọng. Tín đích xác là rất mạnh, chẳng qua là vẫn không bằng thiên hợp sau khi bị thương, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn? Huống chi, bây giờ Diệp Viễn mạnh hơn khi vừa mới đột phá. Vẻ mặt của Tín hồn bay phách lạc. Mình khổ tu lâu như vậy, mấy lần nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Từ thất bại lần trước, những năm này, thực lực của Tín đột nhiên tăng mạnh, tưởng rằng có thể báo thù. Ai ngờ, mới một hiệp đã bại. Ở trước mặt Diệp Viễn, tam đại thiên đạo Trần Vũ yếu ớt giống như là một đống tượng sắt, một đống tượng cát, vừa động liền đã tan nát. Trước khi ra tay, Tín cảm thấy mình cực kỳ mạnh. Thế nhưng sau khi mà ra tay, đúng như Diệp Viễn vừa nói, hắn quá yếu. Không thể nào, sao ta lại bại bởi người chứ? Những năm này, ta chịu bao biết bao nhiêu cực khổ là vì để đánh bại người. Ta sẽ không thua. Tín gầm giận dữ. Diệp Viễn cười nhạt. Ngươi chỉ lo tu luyện, sợ rằng không biết những năm này phía bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện lớn. Nếu như ngươi có biết thì sẽ không có ngây thơ giống như vậy. À, có điều cũng chẳng sao. Nói cho ta biết chuyện lì nhì, hoặc là chết. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, phảng phất giống như là bằng hữu nói chuyện phiếm. nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn không ngại giết chết Tín. Tín cùng với cả Nguyên Kiều đều là thủ phạm mang Ly Nhi đi. Diệp Viễn giết Tín mà không có hề có gánh nặng trong lòng. Người muốn giết thì cứ giết đi. Ta có chết cũng sẽ không có nói cho người một chữ. Tín gầm lên giận dữ. À, vậy thì người chết đi. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ. Kiếm Thời Không liền lập tức đưa về phía trước, muốn giết người. Các thần tử đều biến sắc, không ngờ Diệp Viễn lại quả quyết như vậy. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đột nhiên biến sắc, biến mất tại chỗ. Không gian hơi nhúc nhích, một lão giả bước ra từ bên trong hư không trước người Tín. Nguyên Vệ cũng xuất hiện. Lão giả này vừa xuất hiện trước mặt, Diệp Viễn đã cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn qua lão giả này giống như một lão đầu bình thường, quá bình thường. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, lão đầu này quá mạnh. Không có hổ thành thánh vạn cổ, khả năng quan sát thật sự nhạy bén. Lão đầu này cười. Diệp Viễn khẽ nhíu mày nói, người là Huyền Mạch Thủy Tổ. Lão đầu khẽ gật đầu thừa nhận. Lão phù Nguyên Tiếu, Huyền Mạch Thủy Tổ. Mà Tín tràn đầy vẻ khiếp sợ, không ngờ lại kinh động đến Thủy Tổ đại nhân. Nguyên Tiếu đại nhân, ta đã khiến cho Huyền Mạch mất thể diện. Tín quỳ xuống dập đầu nói. Nguyên Tiếu cười. Thua ở trước thành thánh không mất mặt gì, đứng lên đi. Tín mơ hồ, không rõ ràng. Nguyên Vệ tỏ ý là Tín không cần nhiều lời, ở một bên lắng nghe đi. Nguyên Tiếu nhìn Diệp Viễn. Thành thánh có thân phận tôn quý cỡ nào, đừng so đo với đám tiểu bối. Tiểu Ly khác bọn họ, không có tu luyện ở nơi săn bắn thiên chiến. Người hỏi cũng không hỏi sang nguyên dò, không bằng đến chỗ lão phù. Lão phù nói cho người biết, thế nào? Diệp Viễn cau mày, rất khó chịu với cách gọi của Nguyên Tiếu. Có điều, hắn vẫn là gật đầu nói, được. Mời. Nguyên Tiếu hơi nghiêng người, dùng tay làm dấu mời. Diệp Viễn không nói hai lời, thân hình động một cái, nhập vào bên trong hư không. Tất cả mọi người đều nhìn tới sững sờ, cho đến khi thân hình của Nguyên Tiếu biến mất, toàn bộ nơi săn bắn thiên chiến đều yên tĩnh. Thủy Tổ đại nhân lại khách khí với một nhân tộc như vậy sao? Không có lầm chứ? Nhất là Tín, hai trong mắt của hắn sắp muốn trừng rớt. Tín cho là Thủy Tổ đại nhân tới giúp mình giết Diệp Viễn. Kết quả Thủy Tổ lại khách khí với Diệp Viễn như vậy. Nguyên Vệ đại nhân, cái này, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tín trợn mắt há mồm hỏi. Nguyên Vệ thở dài. Hắn đã không còn là Diệp Viễn lúc đầu nữa. Những năm này, người vẫn luôn bế quan tu luyện, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thần tộc ta thất bại chính là do hắn ban tặng. Nguyên Vệ không có giấu giếm điều gì, đơn giản nói mọi chuyện về Diệp Viễn. Nói xong, Nguyên Vệ vỗ bả vai Tín thở dài. Bại trong tay hắn cũng không phải là chuyện xỉ nhục gì. Người phải biết, cửu đại đạo tổ của nhân tộc cũng chịu thiệt bởi hắn ta. Nếu không, với cảnh giới của hắn ta, sao lại dám tiến vào thế giới vực sâu? Nói xong, Nguyên Vệ xoay người rời đi. Cả người Tín cứng đờ tại đó, cảm giác cả người đều không ổn. Dù ai nghe nói về chuyện Diệp Viễn thì sợ rằng đều sẽ không ổn. Bây giờ, Tín chỉ làm lại phản ứng ban đầu của Nguyên Vệ một lần mà thôi. Ở dưới những ngọn núi và dòng sông thanh tào kỳ ảo, các đình đài lầu các linh khí bức nhân, Diệp Viễn đi theo Nguyên Tiếu đến nơi này cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy mà nơi này lại có linh khí. Dường như Nguyên Tiếu cảm nhận được sự kinh ngạc này của Diệp Viễn, bèn cười nói. Mà sát chi khí cùng với linh khí đều là một loại năng lượng của trời đất. Thật ra chúng đều có thể biến đổi lẫn nhau. Không phải chỉ có mỗi mình người có thể làm được loại chuyện này. Diệp Viễn khẽ gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Thế nhưng có người nào có thể biết được sự kinh sợ ở trong lòng Nguyên Tiếu? Loại chuyện này nói ra trông đơn giản. Thế nhưng trong thần tộc, ngoài trừ những tổ sư như bọn họ già, thì không còn người nào có thể làm được. Thế nhưng trước đây, lão ta đã để ý thấy Diệp Viễn không lúc nào không tu luyện và luyện hóa ma sát chi khí. Điều này cũng khiến có nghĩa là sự hiểu biết của Diệp Viễn đối với năng lượng của thiên địa đã đạt đến một trình độ của những tổ sư như bọn họ. Điều này thật sự là quá mức khủng khiếp. Trên người của tên thành thánh này đều để lộ ra những chỗ kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Vậy mà ngay cả một tổ sư như lão ta cũng không thể nào nhìn thấu. Cả hai người ngồi ở giữa những ngọn núi và dòng sông. Diệp Viễn không hề sợ hãi, bình tĩnh ngồi đối diện với Nguyên Tiếu. Đối với người khác mà nói, thì việc ngồi cách tổ sư gần như vậy đồng nghĩa với việc tự tìm chết. Thế nhưng đối với hắn, Nguyên Tiếu không hề khác biệt so với một người bình thường. Nếu như Nguyên Tiếu có bất kỳ ý nghĩ xấu nào, hắn liền có thể rời đi chỉ trong một cái ý nghĩ. Trong lĩnh vực của hắn sẽ do hắn làm chủ. Lì nhì, cùng với bọn họ có gì khác nhau? Diệp Viễn trực tiếp mở miệng hỏi thẳng. Nguyên Tiếu không hề trả lời mà chỉ mỉm cười nói. Thành Thánh cùng với Tiểu Lì chính là một đôi trời sinh nhân trùng long phụng. Chỉ cần người có thể gia nhập thần tộc ta, các người có thể tiếp tục mối tiền duyên của mình. Cần gì phải khổ cực bán mạng cho những tên tiểu nhân kia? Dĩ nhiên những tên tiểu nhân mà Nguyên Tiếu nói chính là cửu đại đạo tổ. Diệp Viễn biết rằng chuyện này hiển nhiên không thể nào giấu được tổ sư của thần tộc. Từ xưa đến nay, Diệp Viễn cũng có công lao vô cùng to lớn, cuối cùng thì lại bị cửu đại đạo tổ hãm hại và trở thành kẻ phản bội nhân tộc. Ai có thể mà nhịn được loại chuyện như thế này? Nếu như là người bình thường, dĩ nhiên thần tộc sẽ không thèm lôi kéo. Thế nhưng Diệp Viễn lại khác, hắn chính là thành thánh. Hơn nữa, nếu như muốn lôi kéo Diệp Viễn, thì lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Chỉ cần Diệp Viễn đến đường nhờ thần tộc, thì nhân tộc chắc chắn là sẽ bị đánh bại. Diệp Viễn nhìn lão ta một cái, bình tĩnh nói. Hãy cất cái ý đồ này của người đi. Diệp Viễn ta không làm việc cho bất cứ ai, chỉ mong cho lòng không thẹn. Mấy người bọn họ còn không có đủ tư cách bảo ta bán mạng đâu. Nguyên Tiếu không hề để bụng, chỉ mỉm cười nói. Nhưng mà trời đất bảo là đã không còn có trốn dùng thần cho người nữa. Không còn bao nhiêu lâu nữa thì nhân tộc cũng sẽ bị diệt vong thôi. Diệp Viễn nói một cách bình tĩnh. Cho dù là nhân tộc bị đánh bại, thì trong tương lai, ta cũng sẽ đánh các người xuống vực sâu một lần nữa. Nụ cười của Nguyên Tiếu bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lại. Lão ta cảm thấy không thể nói tiếp về chuyện này. Cái tên này đúng thật là cứng đầu. Lão ta cũng không thể hiểu được một tên bị cả tộc bỏ rơi thế nào lại cố chấp đến như vậy. Người thật sự là rất tự tin. Có điều, e rằng người không biết thiên kinh mạnh đến mức nào. Hơn nữa không bao lâu sau, bọn ta còn có thêm một cường giả cấp bậc thiên kình. Nguyên Tiếu mỉm cười, nói. Ánh mắt của Diệp Viễn hơi tối lại, hắn cau mày, nói. Người mà người muốn nói đến là Ly Nhi sao? Nguyên Tiếu gật đầu, đúng vậy. Chẳng phải người hỏi nàng có gì khác với những thần tộc khác sao? Nàng là người đạo thể trời sinh, độc nhất vô nhị, giống như thiên kình. Những đạo tổ của nhân tộc các người nghĩ rằng bọn ta đang kiêng dè sức mạnh đạo tổ của bọn họ sao? Thật ra căn bản không phải. Bọn ta chỉ đã đang chờ đợi sự trỗi dậy của Tiểu Lì. Đến lúc đó, để xem nhân tộc các người lấy gì để ngăn cản hai người thiên kình. Cho dù là Diệp Viễn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ rằng thiên phú của Lì Nhi lại lớn mạnh đến mức như vậy. Thảo nào lần trước khi gặp nàng thì nàng lại mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Phải biết rằng lúc đó hắn đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Diệp Viễn nhíu mày nói. Nàng không tu luyện ở nơi săn bắn thiên chiến. Vậy nàng tu luyện ở nơi nào? Tổ địa. Bây giờ thiên kình đang đích thần chỉ dẫn nàng. Dựa vào tốc độ tiến bộ của nàng, không bao lâu sau nàng sẽ có thể trở thành cảnh giới thập phần thứ hai của thần tộc chúng ta. Nguyên Tiểu nói. Con người của Diệp Viễn co rút. Hắn cảm thấy rất bất ngờ, nói. Cảnh giới thập văn sao? Nguyên Tiếu bịp cười gật đầu. Bảy đại tổ sư bọn ta đều có cảnh giới cửu văn thiền đạo đại viện mãn. Chỉ có thiền kình là đã vượt qua khỏi xiềng xích của cửu văn, đã đến cảnh giới thập văn. Hắn không thể chết, cũng không thể bị diệt. Diệp Viễn, ta biết là người rất mạnh. Thế nhưng người vẫn không có cơ hội chiến thắng khi mà đối mặt với thiền kình. Năm đó, đại tổ thời không mạnh đến mức nào, chẳng phải cũng không cách nào ra tay với hắn sao? Ta biết rằng thiên phú của người còn mạnh hơn đại tổ thời không. Thế nhưng cùng lắm, người cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi. Thế nhưng, nhân tộc chỉ có một thành thánh, thần tộc chúng ta thì lại có đến hai thiên kình. Cho dù nhân tộc có đưa ra những nhân tài vượt bậc hơn người như Diệp Viễn, thì thần tộc cũng không hề bỏ cuộc chiến đấu, trở về thông thiên giới. Bọn họ vẫn cảm thấy tràn đầy sự tự tin. Bọn họ dựa vào chỗ nào? Thiên kình, cảnh giới thập văn, đây chính là một sự tồn tại không thể nào bị vượt qua. Đây chính là một thần thoại bất tử. Cho dù có thành thánh, cùng lắm là đánh ngang tay với thiên kình, thần tộc không hề sợ hãi. Nguyên Tiếu nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Lão ta cực kỳ mong Diệp Viễn có thể đổi ý. Dù sao thì nhân tộc cũng không còn điều gì đáng để cho hắn cảm thấy lưu luyến. Lão ta tin rằng Diệp Viễn là một người thông minh, phải biết lựa chọn như thế nào. Trận chiến hủy diệt cả thế giới này đã là một trận chiến không hề có một tí hồi hộp nào kể từ khi mà thần tộc có được Ly Nhi. Thế nhưng, sau khi Diệp Viễn trải qua sự kinh ngạc và hoảng sợ lúc ban đầu, hắn chậm rãi ngừng đầu lên. Hắn nhìn vào Nguyên Tiếu với ánh mắt sâu xa, mỉm cười nói: trong nhận thức của người, ta chỉ có thể đánh ngang tay với thiên kình thôi sao? Nguyên Tiếu lớn tiếng cười: ta biết là người muốn nói điều gì. Những tên kia đã tẩu hỏa nhập ma rồi, vậy mà lại dám tin vào loại chuyện này. Hay là người thật sự tin rằng bản thân người có thể trở thành người nắm giữ chìa khóa phá vỡ gông cùm xiềng xích đạo tổ? Trên đời này không hề có ai có thể vượt qua đâu. Đối với Nguyên Tiếu thì lời đồn đãi này chỉ là một giấc mơ mơ ước của cửu đại đạo tổ. Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng Lâm Siêu Thiên đã nghiên cứu biết bao nhiêu lần về Diệp Viễn. Nếu như đó chỉ là một thiên tài bình thường, làm sao có thể lọt vào trong đôi mắt của bọn hắn? Sự hồi phục của linh khí thông thiên giới, hư ảnh của núi thông thiên, những cảnh giới không hề tầm thường, hoàn toàn chứng minh suy đoán của hắn ta. Nếu như không thì Lâm Triều Thiên làm sao lại có thể phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ là ra tay nhắm tới Diệp Viễn? Sự cám dỗ của việc phá vỡ gông cùm xiềng xích thật sự quá lớn. Đặc biệt là đối với những đạo tổ như bọn họ thì căn bản không có thể nào ngăn cản được loại cám dỗ này. Diệp Viễn mỉm cười nói: ta cũng không biết là ta có thể vượt qua được hắn hay không. Nhưng mà ta sẽ không có để cho thần tộc bắt nhân tộc làm nô dịch một lần nữa đâu. Đây chính là giới hạn của ta. Nếu như mà các người muốn trở về kỷ nguyên trước, thì hãy bước qua xác của ta đã. Hà nói xong liền bình tĩnh đứng lên, nói: được rồi, ý nghĩ không hợp nhau. Xem ra chúng ta đã không còn lời gì để nói. Ta muốn gặp thiên kình. Hiển nhiên, Nguyên Tiếu không thể nào thuyết phục được Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thể nào thuyết phục Nguyên Tiếu. Cuộc đấu tranh quyết tử giữa hai tộc sẽ không bởi vì một mình Diệp Viễn mà thay đổi. Thái độ của Diệp Viễn cũng sẽ mãi mãi không hề thay đổi. Cho dù Ly Nhi sẽ trở thành thiên kình thứ hai, thì cũng không thể nào thay đổi sự quyết tâm bảo vệ nhân tộc của Diệp Viễn. Thế nhưng mục đích mà Diệp Viễn đến thế giới vực sâu là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Ly Nhi thay đổi. Hắn ta cần phải gặp thiên kình. Hết tập 424. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.